hồng gần một thoáng thanh hoan. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đó hơi xa nhưng rộng rãi, lại gần phòng của Triệu Dục, ngược lại cách xa phòng ta, để bọn họ thấy thoải mái hơn. Gần tối, có lẽ cũng đã thu xếp đâu vào đấy cả rồi. Ta dẫn theo một nha hoàn đi đến biệt viện. Ba, khi vừa đến cửa, nghe thấy tiếng cười trong trẻo của đứa trẻ trong viện, khác hẳn với vẻ ngoan ngoãn im lặng lúc ở bàn ăn. Quả nhiên là sợ người lạ, vì vậy ta gõ cửa nhẹ nhàng, thấy tiếng cười dừng lại mới lên tiếng. Văn cô nương, bây giờ có đang bận không? Biệt viện chợt tĩnh lặng trong chớp mắt, tiếp đó là tiếng bước chân gấp gáp, cửa đột ngột bị mở ra. Văn Văn thở hổn hển, ngài mau vào đi, ta không bận đâu. Ta sững sờ, nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của nàng ấy, cong mắt cười, không cần phải gấp gáp vậy, từ từ thôi. Vâng vâng, Thúy Nhi có chút không hài lòng khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn lên nhìn xuống. Văn cô nương, gặp phu nhân thì phải hành lễ chứ. Văn Văn nghe xong định quỳ xuống, ta vội vàng đưa tay đỡ lấy, vừa đỡ nàng ấy dậy vừa lẩm bẩm, không cần không cần, ngươi làm gì thế, mau đứng lên. Thúy Nhi cũng bị dọa giật mình, theo đó bước tới đỡ người dậy. Xin lỗi, ta không biết phải hành lễ thế nào. Văn Văn cúi đầu, từ cổ đến tai đều đỏ bừng vì xấu hổ. Ta nhìn về phía Thúy Nhi, giọng điệu nghiêm túc, Văn cô nương mới đến, không hiểu những điều này là bình thường. Sau này ngươi sẽ dạy cho nàng ấy mấy chuyện này. Thúy Nhi là nha hoàn ta mang từ nhà mẹ đẻ theo, hiểu rõ mọi lễ nghi, tuổi cũng sấp xỉ Văn Văn, có lẽ hai người sẽ có chủ đề chung. Phu nhân, Thúy Nhi trợn tròn mắt, lại bướng bỉnh nắm chặt tay. Nô tỳ chỉ hầu hạ một mình người thôi, trên đời này ai hiểu người bằng nô tỳ chứ. Văn cô nương muốn học lễ nghi, trong phủ thiếu gì người có thể dạy. Văn Văn rụt cổ lại, không dám lên tiếng. Ta nhíu mày, ngay cả lời của ta cũng không nghe nữa sao? Ngày mai chuyển đến đây, chăm sóc cuộc sống ngày thường của Văn cô nương. Thúy Nhi thấy ta thật sự đã quyết tâm, mắt lập tức đỏ lên, đáp một tiếng, dạ, rồi giận dỗi chạy đi. Nàng ấy bị ta chiều hư rồi, nhưng mà làm việc lại không cầu thả chút nào. Ta bất đắc dĩ nở nụ cười, quay sang nhìn Văn Văn đang ngoan ngoãn như chim cút. Văn cô nương thấy thế nào? Văn Văn hiển nhiên không ngờ ta lại hỏi ý kiến của nàng ấy, toàn thân run lên, vội vàng gật đầu, quyết định của phu nhân, ta hoàn toàn đồng ý. Hôm nay đến tìm ngươi không phải vì chuyện đó, không biết có tiện vào trong nói chuyện không? Lúc này Văn Văn mới để ý hai người đã đứng ngoài cửa khá lâu rồi. Nàng ấy lập tức ủ rũ, vô thức đấm đấm vào đầu. Ta đúng là ngu như heo, để phu nhân đứng đợi lâu như vậy. Lần đầu ta nghe có người tự ví mình như con heo. Buồn cười nhìn nàng ấy, nhận ra ánh mắt của ta, Văn Văn vội vàng mở rộng cửa. Mời vào, mời vào, xin mời ngồi, để ta rót cho ngài chén trà. Ta lắc đầu, không cần đâu, nói xong ta sẽ đi ngay, không cần phiền phức như vậy. Bốn, trong viện rất sạch sẽ, chỉ có một cây cổ thụ và một chiếc bàn đá. Tiểu Thiên đang cưỡi ngựa gỗ, tóc được buộc thành hai chỏm nhỏ, nó cũng chú ý đến động tĩnh ở cửa. Lúc này đang ngoan ngoãn đợi mọi việc kết thúc, thấy ta, nó nhích nhẹ cái mông, tụt xuống khỏi ngựa gỗ, vội vàng chạy về phía mẫu thân, đôi chân ngắn chạy lạch bạch, thế mà cũng nhanh ghê. Phu nhân, ngại quá, đứa nhỏ này hơi nhát gan. Không sao, ánh mắt ta chuyển sang con ngựa gỗ, vật này quả thật thích hợp cho trẻ con chơi, là Triệu Dục làm đấy. Ta chỉ vẽ bản thiết kế thôi, không ngờ hắn lại làm ra được thật. Văn Văn cười, ở quê ta còn nhiều thứ thú vị lắm. Nói xong, Văn Văn chợt cảm thấy có lẽ mình đã nói sai, ánh mắt bối rối, vừa định mở miệng xin lỗi. Hoàng Thạch Thôn phải không? Ta nhẹ nhàng cất lời, khéo léo chuyển chủ đề. Văn Văn nới lỏng bàn tay đang ôm con, vẻ mặt có hơi thất thần, cuối cùng vẫn ngượng cười. Xa hơn thế một chút, nhà ta ở một nơi rất xa, cách Trương